Ai mới là phù thủy? Chương 5, góc truyện audio.com. Giới thiệu nhân vật, Kenneth Hudson, gọi tắt là Ken, là con người kiệm lời. Dáng vẻ bất cần, khi tức giận thì vô cùng đáng sợ nhưng có một trái tim ấm áp. Sâu sắc và luôn hết mình vì người khác. 20 tuổi, cấp độ 9, Chad Filber, con trai của Vương Hầu Bắc, có tài năng trong độc dược, luôn ghen ghét và đối đầu với Ken. 20 tuổi, cấp độ 8, Lily Filber, em gái cùng cha khác mẹ của Chad, bề ngoài là một cô gái hiền thục yếu đuối. Xinh đẹp, dịu dàng, là mẫu hình tượng của rất nhiều chàng trai si tình, nhưng lại có một bản chất méo mó do người mẹ của mình. Vô cùng ích kỷ, tàn nhẫn và tham lam. 14 tuổi, cấp độ 7, Solomon Evan, con trai trưởng của Vương Hầu Nam. Một người hiền hòa, tao nhã, nhưng lại sống nội tâm. Bạn tâm giao của Ken. 20 tuổi, cấp độ 8, David, thông minh, hòa đồng, vui tình, rất thích trêu chọc, mỉa mai Ken làm thú vui. 20 tuổi, cấp độ 8, Layla, một người bạn chân thành, học rộng biết nhiều. 17 tuổi, cấp độ 5, Helen, mạnh mẽ, kiên cường, tốt bụng. 17 tuổi, cấp độ 6, Eric William, đầy tự tin, quyết đoán, tài năng, nhưng lại vụng về trước con gái. 21 tuổi, cấp độ 8, Lausia William, lý trí nhưng hay bị kích động, khi tức giận khá nguy hiểm. 15 tuổi, cấp độ 8, Hanno Seifert và Nicole Seifert, chị em song sinh, con của Vương Hầu Tây, thích nịnh hót và hay đi theo Lily. 17 tuổi cấp độ 6, hiệu trưởng Regina William, vợ của vua, xinh đẹp tài năng, từ khi tiếp nhận trường Witcher thì luôn âm thầm đối đầu với vua Anno. 86 tuổi, cấp độ 10, cố vấn hiệu trưởng Alfred Watson, luôn luôn nở nụ cười vừa hiền từ vừa thần bí. Thân phận không ai rõ kể cả người tri thức nhất, tuổi không rõ, cấp độ không rõ, cô giáo Senia Vaga, dạy môn độc dược, là người luôn chú trọng tiểu tiết hay nghiêm khắc, kiêm luôn chức phụ giám thị của trường. 35 tuổi, cấp độ 9, thầy giáo Daniel Clare, dạy môn sinh vật huyền bí, là người có kiến thức rất uyên bác, luôn bình tĩnh trong mọi tình huống, hay tìm Alfred để đấu tay đôi, rất thích cái đẹp. 200 tuổi, cấp độ không rõ, thầy giáo Charlie Johnson, dạy môn phép chiến đấu và ếm bùa, bộ mặt luôn hung dữ, nghiêm nghị đến đáng sợ, tính cách cũng không khác gì vẻ bề ngoài mấy. 47 tuổi cấp độ 9, cô giáo Mona Walton, bề ngoài như cô gái 20, vui tính vô tư đến mức không biết gì về tâm trạng người khác. Cấp độ 9, Jason West, lương y tính tình hiền hòa. Thái độ nghiêm túc trong công việc, không thích nói đùa, Anne West, còn là học viên nhưng lại là em gái Jason nhưng rất ngốc. Được Alfred đặc cách cho học dù chẳng đậu môn học nào, hay giúp đỡ anh trong công việc. Bà cụ Catherine Watts, tính tình khó ưa, khắc khe, là quản thị ký túc xá, và cùng những nhân vật khác, cách chương.